Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 953, gặp quỷ thần thám. 33. Sở hành chính. Minh Thù gác chéo chân, nhìn lấy đứng ở xó xỉnh tiểu quỷ. Ngươi có nguyện vọng gì? Không có. Tiểu quỷ lớn vô cùng âm thanh nói. Hắn bây giờ còn không muốn biến mất. Nữ nhân này liền không yên lòng. Ta đây ngày mai hỏi lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gõ gõ. Sở hành chính cửa bị người gõ vang. Đi vào. Trần Văn đẩy mở cửa đi vào. Người liền không thể đem bên ngoài đồ vật dọn dẹp một chút. Nhìn lấy quái dọa người. Như vậy mới có phong cách. Cái gì phong cách? Nghèo phong cách. Trần Văn khóe miệng co giật. Nói bậy gì lời nói thật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người thắng rồi. Trần Văn đem văn kiện trong tay thả tới trước mặt nàng. Cái này thị trưởng thành phố để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngươi gần đây. Minh Thù dừng. Một chút. Gây chuyện. Trần Văn không giải thích được. Ta có thể gây chuyện gì? Cả ngày bận rộn vụ án bận rộn không biết thiên nam địa bắc. Phía sau ngươi đi theo một chuỗi gấu. Con. Minh Thù tùy ý nói. Mới vừa rồi còn cảm giác gì cũng không có Trần Văn. Đột nhiên cả người đều nổi da gà. Cái gì gọi là cùng một chuỗi gấu con? Gấu con dùng một chuỗi để hình dung. Một chuỗi. Trần Văn nổi da gà thức dậy càng nhiều hơn. Dọa người cực kỳ. Trần Văn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Gần đây có một cái đứa trẻ mất tích án kiện. Người thật sự nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ đi theo ta. Dáng dấp ra sao? Bọn họ đi theo ta cái gì? Bọn họ đi theo ta. Có phải là đại biểu hay không đều chết hết? Ta nơi nào biết? Minh Thù mở ra tài liệu. Trước một bước chặn lại Trần Văn mà nói. Ta gần đây không rảnh. Không nhận vụ án. Xin nhờ. Một ngày làm một việc thiện công tràn đầy 3.000. Người không thể thấy chết mà không cứu. Mất tích đều là hài tử. Tổ quốc tương lai trụ cột. Ta ghét gấu con. Đặc biệt là cùng chậm cướp quà vặt gấu con. Trần Văn. Lại nói. Nói không chừng không phải là trụ cột, là sâu mọt đây. Ta cũng coi là vì tổ quốc làm cống hiến. Trần Văn, ngươi là gấu con thời điểm. Tại sao không ai bóp chết ngươi cái này gấu con đây? Minh Thù nhìn xong tài liệu, cầm lên áo khoác liền đi. Trần Văn, này này này, cái này đạp ngựa là ai sở hành chính? Ngươi liền đi như vậy rồi hả? Minh Thù quả thật không rảnh. Thị trưởng đã theo trong miệng Diêu phụ thẩm ra nguyên chủ tra thi thể vị trí hiện thời. Con nòng nọc tìm ba ba nhiệm vụ. Cần phải tìm được thi thể mới tính hoàn thành. Cho nên, nàng muốn lần thứ hai đi đào thi rồi. Minh Thù khiêng sàng. Thở hổn hển hướng trên núi trèo. Diêu phụ có phải bị bệnh hay không a? Chôn một người chôn vào trên núi này tới. Hắn không chê mệt mỏi hoang sao? Ký chủ. Hoang giao dã ngoại mới phù hợp giết người vứt xác thiết lập. Hài hòa số hiệu nhắc nhở Minh Thù. Yếu gà. Cường giả chân chính là không cần vứt xác. Không lời chống đỡ cũng cảm thấy thật có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Ký chủ. Chúng ta vẫn là nhìn một chút tiểu yêu tinh đánh nhau. Lọc sạch một cái thể xác và tinh thần đi. Người có thể tưởng tượng. Tại hoang giao dã ngoại. Trong đầu tất cả đều là tiểu yêu tinh đánh nhau. Mà nàng sắp đi đào người khác hài cốt cảnh tượng sao? Thiên lễ ba ba ván quan tài đều muốn không đè ép được. Được rồi. Thiên lễ ba ba không có ván quan tài. Minh Thù tốn sức tìm được vị trí. Sau đó đem thi thể moi ra. Hệ thống bên kia xác định nhiệm vụ hoàn thành. Minh Thù rất muốn đem cái này đống xương ném ở chỗ này. Nhưng cuối cùng vẫn là tốn sức đem hài cốt bệnh khí hư bạch đới núi. Lại một trận dày vò. Tìm chỗ nghĩa trang công cộng chôn. Chậm thực sự là. Ăn no dỗi việc. Thật là đói. Tìm một chỗ ăn đồ ăn đi. Minh Thù nhìn một chút suy thoái quốc lộ. Bà nội nó gấu. Ăn đất sao? Minh Thù gọi điện thoại để cho Cố Chi đến đón mình. Cố Chi bên kia nghe nói Minh Thù tại nghĩa trang công cộng. Một hồi lâu biệt xuất một câu nói. Con dâu, người đã đem mộ đều chuẩn bị cho ta được. Chuẩn bị mưu sát chồng. Đúng vậy, giảm giá đây. Minh Thù có chút tức giận. Cho nên ta mua cho ngươi một cái hào hoa hình. Cao hứng sao? Cố Chi, cao hứng cái giám a. Con dâu, có lẽ là điện thoại có đặc hiệu chức năng. Truyền tới âm thanh, vậy kêu là một cái ủy khuất. Vội vàng qua tới Nhật Thi. Rõ ràng là hắn trước nói. Thật không biết tiểu yêu tinh này ủy khuất cái gì. Thật tốt một người đàn ông. Ngang ngược điểm không tốt sao? Ủy khuất như vậy mong mong. Chậm làm sao hận, làm người tức giận. Cố Chi ủy khuất ba ba quay lại đây nhặt con dâu. Thuận tiện mang theo điểm tâm. Hoàn toàn thông suốt quà vặt giải quyết con dâu chính sách. Cố Chi theo phòng vệ sinh đi ra. Vẫy vẫy trên tay nước. Hùng hục vào phòng. Minh Thù đứng ở mép giường. Cầm trong tay hai quyển màu đỏ đồ vật. Đây là cái gì? Giấy kết hôn à? Cố Chi chuyện đương nhiên. Phía trên không phải là viết sao? Minh Thù giữ mỉm cười. Ta là hỏi, giấy kết hôn từ đâu tới? Cố Chi chấn định nói. Cục dân chính phát, ta là cảnh sát, không thể làm giấy chứng nhận giả. Ta đều không có đi. Ngươi liền đem giấy kết hôn lãnh về đến. Liền chỉ biết hắn mấy ngày nay yên tĩnh như vậy. Khẳng định không yên lòng. Cái này đạp ngựa nào chỉ là không yên lòng. Quả thật là chính là bụng chứa dao găm. Cố Chi hướng cánh cửa lui. Con dâu bận rộn như vậy. Ta liền thay con dâu chạy rồi. Cố Chi vẫn là rất sợ bị đánh. Cho nên hắn tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngược lại trứng đều cầm về. Nàng có thể làm gì mình? Minh Thù vứt bỏ cái kia hai cái sách đỏ. Qua tới. Cố Chi đã lui tới cửa. Hắn lắc đầu một cái. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Qua tới. Đi qua chắc là phải bị đánh. Lão tử mới bất quá đi đây. Ngươi không đến đúng không? Cố Chi lập tức hướng trong phòng đi. Ôm đầu. Con dâu. Cố Chi cuối cùng ôm lấy gối. Ngồi xổm ở phòng khách. Than thở. Trời lạnh như thế này. Nàng lại thật sự đem hắn đuổi ra ngoài. Vẫn là đem hắn vẩy tới có lên hay không? Xuống hay không thời điểm? Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Diêu gia, Diêu phụ bình thường làm phạm pháp loạn kỷ cương sự việc. Thật ra thì cũng không ít. Thị trưởng để cho người cha hắn. Liền cha ra không ít. Mặc dù không thể để cho Diêu gia sụp xuống. Nhưng là để cho Diêu phụ vào trong ngồi xổm cái mười mấy 20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Diêu phụ bị bắt, Diêu Doanh liền trở thành Diêu gia chống đỡ. Diêu Doanh trước kia cũng tại công ty quản lý. Nhưng là nàng quản lý chẳng qua là một cái bộ môn. Đột nhiên toàn bộ công ty trách nhiệm đều ép ở trên người nàng. Nội bộ còn có mắt lom lom. Ý đồ đoạt quyền cổ đông. Bên ngoài có xem kịch vui. Tùy thời chuẩn bị từng bước xâm chiếm công ty đồng hành. Trước có chó sói sau có hổ. Diêu Doanh mấy ngày nay thời gian có thể trải qua cực kỳ chật vật. Nhiều hơn nữa phần lót đều không giấu được vành mắt đen. Đặc biệt là nhìn thấy Mạnh Hàn cùng Hàng Hàng một nhà ba người. Cùng vào cùng ra, nội tâm của nàng càng tan vỡ. Hận không được giết người. Diêu Tổng, ngân hàng bên kia đè không cho vay. Tìm bọn họ, từ chối đủ loại lý do không thấy chúng ta. Diêu Tổng, trong hoàn tập đoàn bên kia nói muốn ngừng hợp tác. Diêu Tổng, vốn lại chưa tới mức. Toàn bộ hạng mục liền muốn ngừng. Hạng mục này bây giờ là trọng yếu nhất. Vốn không thể thiếu. Diêu Tổng, trên mặt Diêu Doanh trời u ám. Tại từng vòng ném bom trong. Nàng vỗ bàn một cái. Tất cả im miệng cho ta. Cút ra ngoài. Phòng họp người trố mắt nhìn nhau. Chần chờ mấy giây. Từng người thu dọn đồ đạc. Nhanh chóng chạy ra phòng họp. A a a. Diêu Doanh hất trước mặt đồ vật. Tờ giấy bay lả tả rơi xuống từ trên không. Giữa khe hở. Lộ ra Diêu Doanh vặn vẹo mặt dữ tợn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.